Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 Tuyết Cảnh Máy Ủi Đất. Ha ha, tương đương, nhìn thấy trên TV một màn. Trình Viện cũng là có chút buồn cười. Cười nói, hai nàng một mực là dạng này mở màn. Đào Đào không phải nói tỷ hai thần tượng là Tiểu Vi à. Làm sao lại tại học tập Đào Đào mở màn phương thức? Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Nói, hai nàng thần tượng là Đại Vi. Nhưng ta trong âm thầm dạy bảo các nàng càng nhiều hơn một chút. Cao Khánh Thần nói khẽ. Cái này hai nữ oa oa. Chính là Tiểu Vi trước đó nói. Lưng đeo ra ra mộng tưởng đến Tuyết Cảnh đôi kia đi. Đúng vậy. Cha, chính là hai nàng. Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lại. Thạch Lâu Thạch Lan có mục tiêu. Có thiên phú. Trưởng thành cũng đặc biệt nhanh. Thật rất không tệ. Nói. Cao Lăng Vi cũng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nhìn như vậy đến. Để hai tỷ muội giúp ta canh giữ ở Đào Đào bên cạnh. Cũng không tệ. Vinh Đào Đào cũng không mở miệng. Chỉ là theo tivi màn ảnh. Thấy được Thạch gia tỷ muội đối thủ. Đó là một đôi. Run lẩy bẩy huynh muội. Song nha tương đương khiếp đảm thua một nửa nha. Vinh Đào Đào trong lòng có chút bất mãn. Dù sao đứng tại Thạch gia tỷ muội đối diện thế nhưng là giết tiến tổng kết tái tuyển thủ. Tất nhiên không nên là tầm thường. Nhưng là tại đại tiểu Thạch Lựu trước mặt. Hai huynh muội tự hồ quá khẩn trương. Chỉ từ hai huynh muội biểu lộ cùng khí thế nhìn lại. Bọn hắn cũng đã thua. Trình Viện là Tuyết Cảnh sân nhà. Đối với chúng ta rất có lợi. Cao Lăng Vi cười nói. Không chỉ là có lợi. Rất có thể là không có cách nào đánh. Ta đi. Vinh Đào Đào mở to hai mắt. Trên màn hình TV. Theo tiếng còi vang lên. Hai tỷ muội biến sắc. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đại sư cấp Tuyết Chi Vũ. Cái gì gọi là mã lực toàn bộ triển khai. Cái kia hai cặp đôi chân dài trắng trợn chạy vội. Thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Hiển nhiên. Hai tỷ muội rốt cục đi lên Ekaterina con đường. Mặc dù Thạch gia tỷ muội thực lực đẳng cấp hay là hồn úy đỉnh phong, nhưng là các nàng hồn pháp đẳng cấp cũng đã đột phá gông cùm xiềng xích, đi tới tứ tinh hồn pháp. Trên thực tế, lúc này các tiểu hồn, trừ Tôn Hạnh Vũ hồn pháp hay là tam tinh đỉnh phong bên ngoài, mặt khác các tiểu hồn tại quá khứ trọn vẹn nửa năm tu hành, huấn luyện, trong chiến đấu, hồn pháp đẳng cấp nhau nhau đột phá tứ tinh. Đương nhiên, không phải nói bọn hắn chỉ dựa vào mượn thời gian nửa năm đã đột phá tứ tinh hồn pháp. Mà là nói qua đi nửa năm. Nhất là Long Bắc chiến khu cái kia hơn 3 tháng thời gian. Thật là để các tiểu hồn có thoát thai hoán cốt hiệu quả. Tinh Dã huynh muội hiển nhiên cũng đối một màn này có chỗ đoán trước. Nhao nhao lui về phía sau. Lui lại. Vinh Đào Đào một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn màn ảnh TV. Tinh Dã huynh muội vậy mà tại lui lại. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Tinh Dã versus Tuyết Cảnh. Đại khắc, mà lại cái này không chỉ là đại khắc vấn đề. Tinh Dã hồn võ giả tại đối mặt Tuyết Cảnh hồn võ giả thời điểm. Tất nhiên là muốn rút ngắn khoảng cách. Lấy hồn kỹ đấu tinh khí làm cơ sở. Đạp tinh liệt là khống chế thủ đoạn. Tinh ba lưu là chủ yếu chuyển vận. Cùng Tuyết Cảnh hồn võ giả binh khí ngắn giao phong. Nhưng trên trận hình thức hoàn toàn trái ngược. Tinh Dã huynh muội đang lùi lại, ngược lại là Thạch gia tỷ muội phía trước xông, rút ngắn khoảng cách, hô tương đương thoáng rớt lại phía sau muội muội một cái thân vị Thạch Lâu. Bỗng nhiên khoát tay, trong tuyết đột ngột xông tới một cái to lớn tuyết quỷ thù. Đại sư cấp tuyết quỷ thù. Năm đó Cao Lăng Vi ngồi ở phía trên đập định trang chiếu. Bể nghệ chúng sinh bàn tay to lớn. Giờ khắc này, ngàn vạn xem tranh tài người Hoa, chỉ cảm thấy lại thấy được đại ma vương bóng dáng. Đây cũng quá, Vinh Đào Đào, đi. Cái này to lớn tuyết quỷ thù, cơ hồ chính là đào người nào đó tiêu chí. Chỉ là bây giờ đổi chủ nhân, từ một cái bánh cuốn lông, biến thành một cái mỹ lệ tóc ngắn tiểu tỷ tỷ. Đối diện hai huynh muội mặc dù là tinh dã hồn võ giả, nhưng đụng phải Thạch gia tỷ muội. Lại đụng phải Tuyết Cảnh sân nhà. Chỉ một thoáng. Tại tuyết quỷ thủ tập kích phía dưới. lui lại Tinh Dã huynh muội trực tiếp bị bay ra ngoài. Hiển nhiên, Thạch Lâu căn bản không có khống chế lại đối thủ dự định, cũng không để Tiết Quỷ thủ có bất kỳ cầm nắm động tác, mà là mục tiêu minh xác, vọt thẳng tản đối phương trận hình. Thạch Lâu bởi vì khống tràng, tiến lên tốc độ ít có chậm lại, nhưng Thạch Lan lại là tốc độ không giảm, một ngựa đi đầu, dẫn đầu công kích. Hô, lại là sau khi thấy được Phương Thạch Lâu một cước đạp xuống, hình chữ V Tiết Phong xung gào thét mà ra, vốn là vọt tới trước Thạch Lan, tốc độ bỗng nhiên nhanh một đoạn. Hai tỷ muội nhìn như một trước một sau, nhưng nhất cử nhất động ở giữa đều là có chương pháp. Cái này hiển nhiên là hai tỷ muội thiên trùy bách luyện qua đi thành quả. Người bình thường bị Tuyết Phong xung từ phía sau tập kích, tất nhiên sẽ thân thể mất cân bằng, bị bay ra ngoài. Mà Tâm Hữu Linh Tê Thạch Lan, biết tỷ tỷ muốn làm gì, phối hợp phía dưới, vậy mà chơi ra cưỡi gió mà đi, hiệu quả. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một viên từ trên trời giáng xuống cô tinh vẫn, nện ở trên mặt tuyết, điểm điểm tinh quang nương theo lấy Tinh Dã hồn lực bắn tung tóe ra, nhưng lại chưa chạm đến Thạch Lan mảy may. A, tương đương, Thạch Lan một tiếng khẽ kêu phía dưới, cái kia đã sớm cao cao nâng lên bàn tay, hung tợn bổ nghiêng xuống tới. Đại sư cấp phong tuyết đại nhận, như vậy bổ nghiêng, tất nhiên là đại sư cấp, nếu như là tinh anh cấp, Thạch Lan chỉ có thể từ trên xuống dưới như vậy bổ, không cách nào nghiêng chặt xuống. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, cùng có dự mưu điểm giết sáo lộ phía dưới, trong tivi truyền đến một tiếng hét thảm. A, chỉ gặp cái kia bị tuyết quỷ thủ húc bay thượng thiên Tinh Dã nữ hài, bị phong tuyết đại nhận chém vào vừa vạn, chỉ một thoáng, một mảnh máu me đầm đìa, bóng người bay ngược mà đi. Một, hợp, chi, địch. Tinh Dã thanh niên sắc mặt vừa sợ vừa giận, đồng dạng bị bay ra trên không trung hắn, bỗng nhiên hai tay đẩy ra, hình trụ tinh ba lưu hướng về phía Tiên Phong Thạch Lan đội tới. Trong miệng gầm lên, chạm canh gác đâu, chạm canh gác đâu. Phẫn nộ bất quá là vì che giấu sợ hãi. Làm tuyển thủ dự thi hắn, vậy mà không nghĩ như thế nào đối địch, ngược lại lớn tiếng la lên trọng tài, tìm kiếm trợ giúp, chỉ cần tiếng còi vang lên, muội muội liền có thể đạt được cứu chữa, mà chính hắn cũng sẽ thoát khỏi không trung không chỗ mượn lực xấu hổ. Sau khi rơi xuống đất làm tiếp so đo, trên ghế salon, Cao Lăng Vi thân thể thoáng trước dò xét, tại mẫu thân bên cạnh, nàng một mực là như thế ôn hòa. Chỉ là giờ phút này lực chú ý của nàng hết thảy đều tại tranh tài bên trên. Không thể tránh khỏi, đôi tròng mắt kia cũng lộ ra có chút phong mang. Nàng thích xem đến một màn này. Nàng biết, sớm tại trước khi bắt đầu tranh tài, Thạch gia tỷ muội liền đã chinh phục đối thủ. So với chính tay đâm địch nhân đến nói, nhìn xem địch nhân tại trước mắt mình run lẩy bẩy, khiếp đảm lùi bước bộ dáng, càng phù hợp Cao Lăng Vi khẩu vị. Nhất là lúc này Cao Lăng Vi là Thanh Sơn quân lãnh tụ, đầy đầu nghĩ đều là hồn thú binh đoàn. Nếu như khí thế của nàng có thể lại đủ một chút, sát khí nặng hơn nữa một chút, mỗi lần gặp phải hồn thú, đạt tới không đánh mà thắng chi binh hiệu quả, không thể nghi ngờ sẽ tránh cho rất nhiều nhân loại binh đoàn thương vong. Không phải tất cả chiến đấu đều muốn mở ra. Nếu như từ phong hoa nữ sĩ đứng tại tinh anh hồn thú đại quân trước mặt, lấy được rất có thể không phải hồn thú đại quân liều chết phản kháng, mà là quăng mũ cởi giáp, hốt hoảng chạy trốn, chính diện giao phong, cùng truy sát hội quân. Cái nào đối với Tuyết Nhiên quân càng có lợi hơn? Cao Lăng Vi từ đầu đến cuối cho là một phương chân chính tướng lĩnh, lẽ ra có từ phong hoa nữ sĩ lực uy hiếp. Trong lúc suy tư, trong màn hình TV, Tiết Quỷ thủ lần nữa phá tiết mà ra, điên cuồng duỗi dài. Lần này, Thạch Lâu không còn là thuần túy nhiễu địch, mà là ý đồ khống chế đối thủ. Tấm kia mở Tuyết Quỷ thủ cũng chộp tới không trung Tinh Dã thanh niên. Tỷ tỷ ý đồ khống chàng, mà muội muội Thạch Lan lựa chọn càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là tốc độ cực nhanh Thạch Lan, cái kia một mực giấu ở phía sau trong lòng bàn tay, Cực tốc xoay tròn phong tuyết bóng đột nhiên nổ bể ra đến. Lại là tuyết bão. Hô, nhận lấy cái chết. Thạch Lan đùi căng cứng. Phối hợp với tuyết bão nổ tung trong nháy mắt. Hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt. Cái kia cao gầy thân thể giống như giống cây lao. Lại cùng mặt đất song song. Cấp tốc đâm phía trước. Tốc độ này, nhanh đến mức để Vinh Đào Đào đều có chút mộng. Thật là đáng sợ chiến thuật. Đại sư cấp tiết phong sung. Đại sư cấp tiết chi vũ. Lại thêm một viên tinh anh cấp tiết bão. Giờ khắc này, Thạch Lan chính là đang bay. Cái kia từ trên trời giáng xuống. Nghiêng xuống phóng tới tinh ba lưu. Căn bản không đụng tới Thạch Lan góc áo. Mà bị bay ra trên không trung tinh dã thanh niên. Vậy mà lại bị tuyết quỷ thủ nắm một cái chân. Ngạnh sinh sinh cho lôi xuống. Thanh niên bị tuyết quỷ thủ túm hướng phía dưới. Thạch Lan thân ảnh cấp tốc trước bay. Song phương thân ảnh vô hạn tiếp cận. Hai tỷ muội tâm hữu linh tê. Đều là lẫn nhau con mắt. Càng là tâm linh tương thông. Phối hợp nước chảy mây trôi. Không có khe hở dính liền. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Thạch Lan cùng đối thủ ầm vang chạm vào nhau. Một mảnh tiết vụ tràn ngập ra. Cái gì gọi là thế như trẻ tre. Cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Nếu như nói 2 năm trước Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Tại tổng quyết tái trên sân khấu biểu hiện phi thường dẫy dụa mà nói. Như vậy lúc này hồn pháp tấn cấp tứ tinh thạch gia tỷ muội. Đơn giản chính là nghiền ép tồn tại bình thường. Hai cái cao lạnh tiểu tỷ tỷ. Hóa thân thành nặng nề máy ủi đất. Ầm ầm rung động. Một đường ngạnh sinh sinh nghiền ép lên đi. Vốn là toàn diện ở vào hạ phong tinh dã đối thủ. Lại đụng phải tiết cảnh sân nhà. Này làm sao chơi? Cho dù là đổi tinh dã sân nhà. Cái kia từ Long Bắc chiến khu bên trong đẫm máu chém giết đi ra đặc chủng hồn võ binh sĩ. Cùng trong sân trường huấn luyện ra học viên hạt giống. Thật sự có đấu tư cách a. Hậu phương, Thạch Lâu đôi mắt ngưng tụ. Nàng biết mình muội muội rất có thể khinh suất. Không có cách, bầu không khí đã đội lên vị. A, trong đầu đột nhiên hiện ra muội muội kinh ngạc thanh âm, bởi vì hậu phương Thạch Lâu trực tiếp tước đoạt muội muội quyền khống chế thân thể. Tại cùng tinh dã thanh niên tiếp xúc một sát na, Thạch Lan trong tay sáng lên đại hạ long tước cũng không đâm ra đi, mà là cải thành sách đầu gối, trùng điệp đá vào tinh dã thanh niên nơi bụng. Phốc, tinh dã thanh niên bị tất kích oanh thành con tôm hình. Một ngụm máu tươi phun ra. Khống chế muội muội thân thể Thạch Lâu, có thể không cần đại hạ long tước xé nát địch nhân, nhưng là đối với thắng lợi, nàng cũng là không gì sánh được chăm chú. Bị phun ra mặt đầy máu Thạch Lan, Thạch Lâu vậy mà mở to hai mắt, mặc cho phun tung tóe đi ra huyết dịch nhuộm đỏ con mắt của nàng, mà đôi tròng mắt kia trung lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, tia sáng kỳ dị chợt lóe lên. Đại sư cấp phong hoa tiết nguyệt, ục ục tương đương ục ục, vô luận tại thế giới huyễn thuật bên trong, song phương đã trải qua cái gì, tại thế giới hiện thực trên sàn thi đấu, trọng tài lập tức vang lên tiếng còi, trước đó trọng tài không tiếng còi, cũng là bởi vì hắn thấy được tinh dã thanh niên không trung không chỗ mượn lực thế yếu, cũng dự liệu được tiếp xuống vài giây đồng hồ sẽ phát sinh cái gì, kết quả không ngoài sở liệu. Đến từ Tùng Giang hồn võ lớp thiếu niên 2 tỷ muội. Thật là quá nóng này. Vạn chúng chú mục tổng quyết tái. Sinh sinh đánh thành một trận nghiền ép cục. Giờ khắc này, trọng tài nội tâm cũng là tại dậm chân chửi đồng. Ngựa trái trứng. Các ngươi lớp thiếu niên bên trong xuất sắc nhất Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Năm đó cũng không có ở trên sàn thi đấu giết lung tung a. Trọng tài cũng là mù tâm. Năm đó Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thế nhưng là Thạch gia tỷ muội bạn học cùng lớp, cùng giới học viên. Người nếu để cho Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hiện tại đi dự thi, ha ha, tương đương Vinh Đào Đào ở phía sau trận xuyến nồi lẩu, Cao Lăng Vi một bàn tay là có thể đem đối thủ giải quyết a. Ngô tương đương Thạch Lan khôi phục thân thể quyền khống chế, trong tay mang theo trở thành bài trí đại hạ long tước, tiện tay ném ra. Nàng một tay lau máu nhuộm hốc mắt, trong đầu bất mãn nói, ngươi dùng thân thể ta, nói với ta một tiếng nha, Hậu phương, Thạch Lâu nhìn dụi mắt muội muội, nhẹ giọng đáp lại, ta sợ ngươi đem đối thủ xem như hồn thú, thuận tay làm thịt. Úc, Thạch Lan rất muốn phản bác cái gì, nhưng vừa rồi giao thoa mà qua thời khắc, trong chớp mắt, nàng cũng không xác định chính mình sẽ làm như thế nào. Tỷ tỷ lo lắng là có đạo lý. Tại Long Bắc, ngươi không giết địch nhân, chính là bỏ mặc địch nhân đến giết ngươi, thậm chí là giết ngươi chiến hữu. Nơi nào có hạ thủ lưu tình đạo lý. Vạn Hạnh, trong đội chỉ huy tương đối thanh tỉnh, trên khán đài, vỗ tay cùng tiếng nghị luận đồng thời vang lên. Đây cũng quá nhanh đi, ta thế nhưng là bỏ ra mấy ngàn mua phiếu, 20 giây kết thúc. Cái này hai thế nhưng là đường đường chính chính bộ đội đặc chủng Thanh Sơn quân binh sĩ. Hận không thể giơ tay chém xuống, một đao chặt hai cái chủng loại kia, sẽ vì ngươi giá vé đánh thi đấu biểu diễn, giết trên dưới 100 cái tụ hợp, thống khoái, dễ chịu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ta đơn phương tuyên bố, sang năm cúp thế giới, Hoa Hạ liên tục tổ hai người quán quân. Ô ô ô, tương đương các tiểu tỷ tỷ quá đẹp, lại đẹp lại táp, giống như vi nữ thần. Rất thích tương đương ta thanh xuân lại trở về nha. Giảng đạo lý, hai nàng hẳn là càng giống Đào Đào a. Ây, cho nên hai tỷ muội là Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hài tử sao? Bên sân ghế dự bị bên trên, Tư Hoa Niên một mặt hưởng thụ, yêu nhã trùng điệp lấy hai chân nàng, nhìn xem trên trận phất tay thăm hỏi các đồ đệ, trong lòng rất là hài lòng. Phổ thông người xem đều nhìn ra đầu mối, càng đừng đề cập Tư Hoa Niên. Hoàn toàn chính xác, Thạch gia tỷ muội bắt trước vết tích phi thường nặng. Thạch Lan Mão đủ kinh, muốn trở thành giống thần tượng Cao Lăng Vi như thế hồn võ giả. Mà Thạch Lâu cũng là hoàn toàn dựa theo Vinh Đào Đào nhân vật định vị, tại trên sàn thi đấu khống chế toàn cục. Cũng chính vì vậy, Tư Hoa Niên trong lòng càng thêm yêu thích, nhất là học tập Vinh Đào Đào Thạch Lâu. Dù sao, Vinh Đào Đào mới là Tư Hoa Niên đắc ý nhất tác phẩm. Mắt thấy đệ tử thân truyền hạ trang, Tư Hoa Niên khó được đứng dậy, nghênh đón quán quân trở về. Chỉ là Thạch gia tỷ muội vừa đi ra biên giới, một đống phóng viên liền khiêng trường thương đoàn pháo, đem hai tỷ muội bao bọc vây quanh. Thạch Lâu, Thạch Lan, chúc mừng các ngươi đoạt được quán quân. Các ngươi là Tùng Giang Hồn Võ Đại học liên tục cả nước tổ hai người quán quân. Có cái gì muốn nói? Thạch Lâu, Thạch Lan, chấm ngoặc kép, trên mặt vết máu loang lổ Thạch Lan, cười như cái ngu ngơ. Nàng tiện tay nắm lấy một cái camera màn ảnh, kéo đến trước người, khiêng camera đại ca lảo đảo tiến lên hai bước. Trong lòng có khổ quá nói không nên lời. Các ngươi bọn này hồn võ giả, ngược lại là điểm nhẹ a. Nhưng nhìn xem Thạch Lan máu me đầy mặt, quay phim đại ca cũng không dám lên tiếng. Thạch Lan tấm kia nhuốm máu gương mặt xinh đẹp cũng ngăn trở toàn bộ màn ảnh. Hưng phấn hô to gọi nhỏ, đại vi tỷ, quyền quyền, các ngươi thấy được sao? Quán quân ấy, Thạch Lâu tranh thủ thời gian gỡ ra muội muội nắm lấy camera ngón tay. Màn ảnh một trận lắc lư ở giữa, hai người cũng gạt ra đám người. Trước máy truyền hình, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau. Ngươi câu nói đầu tiên không cảm tạ trường học, giáo sư, ngươi nói hai ta, song song, Tư Hoa Niên sợ là muốn nổ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.